Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1583, chôn xuống mầm tai họa. Ta làm kia Pontiva nói cho ta là ai phản bội chúng ta. Pontiva đổ xong, trực tiếp dùng hành động thực tế ba ba đánh mặt, gọi là một cái thanh thúy. Rất nhanh, chúng ta liền thấy phản đồ. Là một cái xảy ra ngoài ý liệu của mọi người, một cái phản đồ. Cái kia phản đồ không phải người khác, chính là Tứ Hải Bang Long Bang chủ thủ hạ. Cái kia gọi là Mộc Phong mập mạp, một cái khẩu Phật tâm xà giống nhau tồn tại. Thừa dịp chúng ta tại tập trung tinh thần nghe kia Pontiva nói ra tình hình thực tế thời điểm. Kia tiểu tử mang theo hai cái thủ hạ đắc lực, đột nhiên làm phản. Trực tiếp đối không có chút nào đề phòng chúng ta tiến hành đánh lén. Cái kia gọi Mộc Phong mập mạp đầu tiên là đánh lén Long Bang chủ. Có ngoài hai người thì phân biệt đánh lén ta cùng Chu Nhất Dương đám người. Mộc Phong kia tiểu tử ra tay 10 phần hung ác. Hắn vốn là muốn cho Long Đường chủ tới một cái một kiếm xuyên tim. Thế nhưng là Long Đường chủ trên người tựa như là mặc một bộ đao thương bất nhập sau lưng. Một kiếm này đâm đi qua, cũng không có đem Long Đường chủ cho đâm chết. Bất quá kiếm kia lưỡi đao cũng đâm vào Long Bang chủ thể nội ước chừng 3-4 cm. Không đợi Long Đường chủ kịp phản ứng, hắn lại một chưởng vỗ tới, đem Long Đường chủ đánh miệng phun máu tươi. Sau đó thân hình thoát một cái. Tại lão hoa đem lực chú ý đặt ở Pontiva trên người thời điểm, phá vỡ hắn Phật pháp bình chướng, trực tiếp chạy ra ngoài. Tại lúc ấy, Mộc Phong kia hai người thủ hạ cũng có đánh lén ta cùng Chu Nhất Dương. Bất quá manh manh mạo hiểm bị lão hoa Phật pháp gia trì hung hiểm ra tới chặn kia hai tên gia hỏa. Này mới khiến ta cùng Chu Nhất Dương tránh thoát một kiếp. Mặc dù là như thế, Long Bang chủ bên cạnh kia hai cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ cũng bị bọn họ đánh lén chí tử. Ngã xuống vũng máu bên trong, vốn dĩ chúng ta liền đã rơi vào một cái 10 phần khổ cực hạ trang. Kết quả Mộc Phong đột nhiên làm phản, làm tình huống biến càng thêm vô cùng hỏng bét. Ta xuất đạo đến nay, gặp được rất nhiều lần loại cục diện này. Chỉ có lần này, nhất là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đây quả thực là bốn bề thọ địch. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Tại Mộc Phong mang người thoát đi một khắc này, ta lập tức liền hồi phục thần trí, dùng kia mấy đạo hư không phù chú ngưng kết cương khí bình chướng lần nữa vờn quanh tại đám người chung quanh, phòng bị những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người bắn lén. Ở ta nơi này động tác thời điểm, Hòa thượng phá giới cũng một lần nữa thúc dục Tử Kim Bát. Một lần nữa ngưng tụ Phật pháp bình chướng, bao phủ tại đám người chung quanh. Trong lòng mọi người từng người sợ hãi không thôi. Lúc này, Long Bang chủ một cái khác thủ hạ gọi là Giang Dũng. Hắn ngược lại là không có phản bội chúng ta. Tại lúc ấy cũng không có người đánh lén hắn. Có lẽ cảm thấy người này có một thân khổ luyện công phu đi. Tương đối khó đối phó, cũng có lẽ kia Mộc Phong cảm thấy Giang Dũng là một cái không quan trọng gì nhân vật, cho nên mới không có xuống tay với hắn. Giang Dũng tướng kia Long Bang chủ từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Long Bang chủ xem ra tổn thương không nhẹ, khóe miệng vẫn luôn trượt xuống ra máu tươi. Vừa mới đem Long Bang chủ dìu dắt đứng lên, kia Giang Dũng lập tức giận không kềm được đứng lên. Nhìn về phía phản đồ Mộc Phong, tức miệng mắng to, Mộc Phong, thằng chó chết, vậy mà bán Long Bang chủ, ta Giang Dũng thế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chúng ta mấy cái cũng đều nhao nhao nhìn về phía Long Bang chủ. Ta tiến lên một bước, ân cần nói, Long Bang chủ, ngài thế nào, không có gì đáng ngại. May mắn lão phu mặc trên người một cái vảy rồng giáp lưới. Bằng không lúc này đã mệnh tang hoàng tuyền. Long Bang chủ nói chuyện với ta đồng thời, ánh mắt cũng vô cùng phẫn nộ nhìn về phía kia Mộc Phong. ánh mắt bên trong tựa hồ muốn phun ra ngoài tính thực chất ngọn lửa ra tới. Ha ha ha, ngay tại đám người tức sủi bọt mép thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một tiếng phong đãng cười to thanh âm. Tiếng cười kia là kia Pontiva phát ra tới. Ngưng cười sau, Pontiva chợt nói, Ngô Cửu Âm, các ngươi không phải muốn biết là ai bán các ngươi sao? Lần này các ngươi biết đi. Hèn hạ lão tặc, làm việc vậy mà như thế ác ý. Chu Nhất Dương xoay người lại mắng kia Pontiva nói. Pontiva vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, căn bản cũng không tức giận, cười tủm tỉm xem chúng ta, như là đang đợi một trận trò hay. Long Bàng chủ ho khan hai tiếng, phun ra một búng máu tử. Lúc này mới đối kia Mộc Phong nói, Mộc Phong, bản bang chủ thế nhưng là vẫn luôn chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi vì sao muốn như vậy đối ta? Mộc Phong âm chắc chắc, cười một tiếng, tiến lên một bước nói, họ Long, kỳ thật ta đã sớm muốn giết ngươi. Năm đó Lỗ Cương Minh Lỗ bang chủ đối tại hạ thế nhưng là có ơn chi ngộ. Hơn nữa còn từng cứu mạng của ta. Mà ngươi mới là tứ hải bang lớn nhất phản đồ. Ngươi cùng mấy cái đại lục cầu kết phường. Cùng nhau hãm hại Lỗ bang chủ. Mới ngồi lên này tứ hải bang trước bang chủ. Hơn nữa ngươi còn biến thành bảo đảo Chu gia chó săn. Khắp nơi che chở bọn họ. Quả thực để chúng ta tứ hải bang ném vào mặt mũi. Ta lần này chính là muốn chơi chết ngươi cùng đám này đại lục cầu. Vì Lỗ bang chủ báo thù rửa hận, càng thêm tứ hải bang diệt trừ ngươi tên phản đồ này. Long bang chủ cả giận hừ một tiếng, chế giễu lại nói, Mộc Phong, không muốn cùng bản bang chủ lắm điều nhiều như vậy. Ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ lão phu còn không biết, ngươi chính là muốn diệt trừ ta. Sau đó ngồi lên này tứ hải bang bang chủ vị trí. Chính ngươi không có bản sự kia, cho nên mới sẽ cấu kết hắc thủy thánh linh giáo người. Cùng nhau muốn diệt bản bang chủ, có phải thế không? Đúng thì sao? Không phải thì sao? Hiện tại ngươi cũng đã luân lạc tới tình cảnh như vậy. Lại nói những này còn có cái gì tác dụng sao? Mộc Phong cũng có chút đắc ý nói. Long Bang chủ lại cười ha ha lên, trầm giọng nói, Mộc Phong, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi muốn làm người bang chủ này chi vị, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hiện tại toàn bộ tứ hải bang đều là lão phu thân tín. Nếu là không có lão phu ân chuẩn, ai cũng sẽ không đáp ứng ngươi làm người bang chủ này chi vị. Lại có ai có thể phục ngươi? Mộc Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này lại như thế nào? Lúc trước ngươi ngồi này tứ hải bang trợ giúp thời điểm. Còn không phải nên giết giết. Cái kia gom gom. Nếu ai không phục, ta diệt hắn cả nhà chính là. Ngươi những người thân tín kia. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Cùng lắm thì chảm thảo trừ căn là được. Ngươi, ngươi dám. Long bang chủ giận dữ. Tức giận đến liên tục ho khan vài tiếng. Này có cái gì không dám? Chê cười. Họ Long, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nghe lời. Không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nói không chừng Pontiva tôn thượng có lẽ sẽ tha cho ngươi nhảy một cái mạng chó cũng chưa biết chừng. Bất quá ngươi đời này là không thể nào lại trở lại bảo đảo. Mộc Phong lại nói, họ Mộc. Mà mẹ nó ngươi tám đời tổ tông. Giang Dũng không chịu nổi, làm bộ liền muốn theo ra ngoài đem kia Mộc Phong giết đi, lại bị Long Bang chủ cho một cái ngăn lại, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật loại cục diện này Long Bang chủ so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là hắn lâm thời làm phản, sẽ chỉ chết cùng thảm hại hơn một ít. Cho dù là Hắc Thủy Thánh Linh giáo có thể bỏ qua hắn, Mộc Phong cũng chắc chắn sẽ không làm hắn còn sống rời đi nơi này. Lúc này Long Bang chủ liền kia Mộc Phong chướng ngại vật, muốn trừ chi cho thống khoái. Ngô Cửu Âm, ngươi bây giờ đã chúng bạn xa lánh, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng đi. Vùng vẫy dẫy chết cũng là vô vị chống cự. Pontiva nói.